Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 440, chương 440, Scorupi tiến hóa. Drypion đăng tràng, mà mấu xoay lại Icicle Crest. Đối với trận chiến đấu này, Ken đã không có chiến thắng dự định, có thể đủ nhiệt trèo chống một giây cũng coi là đối với thực lực mình nhiều một phần khẳng định. Bốn đầu Weezing đã mất đi năng lực chiến đấu, bây giờ có thể chống cự hy vọng cũng chỉ có ma mấu xoay. Ma mấu xoay bão tuyết vòng xoáy chỉ có thể chống cự nhất thời. Tại kênh mệnh lệnh phía dưới, ma mấu xoay sử dụng Icicle Crest từng dãy cắm xuống dưới. Đương nhiên cũng vẻn vẹn vì vùng vẫy dãy chết, cũng không có nhiều chi chống đỡ bao lâu thời gian. Grise bên kia gió bão tuyết long quyển phong liền thôn phệ ma mấu xoay bão tuyết vòng xoáy với lại. Càng là tập trung ma mấu xoay bão tuyết năng lượng uy lực càng sâu. Đối mặt ma mấu xoay chế tạo hàng này sắp xếp băng trụ, đơn giản như là bão thổi cây giống toàn bộ nhổ tận gốc. Mắt thấy là phải thổi lên ma mấu xoay, ma mấu xoay thân thể lắc một cái, đem Scorupi văng ra ngoài. Lúc ấy cái này hoàn toàn là vì bảo hộ Scorupi, với lại ma mấu xoay hoàn toàn không sợ hệ ai kỹ năng, ai phang đem băng trụ đánh rơi. Bão tuyết thổi tới ma mấu xoay trên thân căn bản râu ria. Grise nhẹ gật đầu, chính hắn cũng là biết kên ma mấu xoay là miễn dịch hệ ai kỹ năng. Hiện tại tự mình kinh lịch, không khỏi hơi kinh ngạc. Nói trắng ra là kên đây là ma mấu xoay cũng là Grise bồi dưỡng ra được. Căn bản không có nghĩ đến sẽ có năng lực như vậy. Miễn dịch hệ ai kỹ năng ngoại trừ Grise Delibird căn bản không có xuất hiện cái thứ hai. Bao quát Grise suy nắp cùng đã mất tích Pyler xoay. Hiện tại lúc trước mình bồi dưỡng suy nắp đã tiến hóa thành ma mấu xoay. Thế mà còn có năng lực như vậy. Không khỏi làm Grise hoài nghi Ken phải chăng có kỳ mộ gì. Mà Ken đã sớm chuẩn bị mình lý do thoái thác. Mình mất tích gần 5 năm. Chuyện gì đều có thể biên đi ra. Dù sao đã không có biện pháp khảo chứng. Còn không phải dựa vào bản thân há miệng. Muốn làm sao nói liền nói thế nào. Cái này chỉ sợ sẽ là bị xe đầu tim bắt cóc tốt nhất một điểm. Mặc dù hệ ai kỹ năng đối ma mấu xoay không có hiệu quả. Nhưng là sót đen ba lần công kích đến cực hạn uy vai thế nhưng là thần cản giết thần Phật cản. Giết Phật mà ma mấu xoay từ chiến đấu đến hiện tại căn bản không có cơ hội sử dụng chi nguyên rùa. Chủ muốn còn là bởi vì chính mình bên này ngoại trừ gâu lớp còn không thể cho ma mấu xoay sáng tạo. Điều kiện Pokemon. Nếu như là sử dụng 6 lần nguyền rủa ma mấu xoay, mình tuyệt đối vẫn là có lòng tin cầm xuống Grise trong đó một cái Pokemon. Bây giờ muốn để Grise bất luận cái gì một cái mất đi năng lực chiến đấu đều là không thể nào. Đây chính là thực lực chênh lệch, huy vai nằm ở trong, cho thấy kinh khủng lực sát thương, ám tận yếu hại, sao nai slash. Tập kích các loại cận thân cường lực kỹ năng để ma mấu xoay bất lực chống đỡ. Liên tục sử dụng nhiều lần đại chiêu bão tuyết. Bây giờ muốn ứng đối huy vai dạng này gió táp mưa rào tiến công. Muốn sử dụng kỹ năng đều không có cơ hội xuất thủ. Scorupi đằng sau đơn giản thấy choáng mắt. Bị huy vai kinh khủng lực công kích chấn nhiếp đến. Ma mấu xoay mãnh liệt như vậy thực lực cũng không có cách nào chống cự. Huống chi là mình dạng này tiểu lâu la, phanh, một tiếng vang thật lớn, ma mấu xoay ngã xuống, ngay tại Scorupi trước mặt. Scorupi hiện tại trong lòng phức tạp vạn phần, ghen, ma mấu xoay bao quát, tất cả Pokemon đều che chở cái này nhỏ nhất Scorupi. Hiện tại bọn hắn đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Bảo vệ mình những này Pokemon đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Có thể dựa vào chỉ có mình. Scorupi lấy hết dũng khí. Thét dài một tiếng. Lập tức sân bãi bên trên trắng sáng long lánh. Để cho người ta khó mà mở mắt. Vì đoàn thể vinh dự. Scorupi tiến hóa. Tất cả mọi người nhìn xem vào thời khắc này đem ánh mắt tập trung ở Scorupi trên thân. Đợi bạch quang lược qua, đã là một cái Drapion xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dương nanh múa vuốt, uy phong lẫm liệt, đối mặt uy vai tiến công. Drapion trực tiếp xông tới, vừa mới vụng trộm sử dụng mai trảo, thực lực cũng đã nhận được nhất định tăng cường. Cross Poison văng ra ngoài, thẳng bước lầu số 7, Scorupi cũng rất nhanh nhẹ nhõm giải quyết. Tiến công quả nhiên sắc bén, Huy Vai vẫn như cũ thực hành tốc độ của mình nhiễu loạn kỹ thuật, sau đó nắm lấy cơ hội một kích trí mạng. Ngay tại Huy Vai chuẩn bị từ Drapion sau lưng tiến công lúc, Drapion cái đuôi phát ra giá trị của nó, đột nhiên duỗi dài, cái đuôi đem Huy Vai giữ lại, gắt gao bắt lấy không thả. Nọc độc cũng tại thẩm thấu, Ken cũng rất là vui mừng. Drapion vì tập thể vinh dự thế mà mình tiến hóa, mà mình đối Drapion đơn giản lại biết rõ rành rành. Có thể nói trên cái thế giới này không có người so với chính mình hiểu rõ hơn Drapion cùng Ariados. Cái này hai cái Pokemon, sớm tại Scorupi thời điểm, Ken chủ yếu rèn luyện liền là Scorupi song kìm cùng cái đuôi bao quát lực cắn. Đây đều là tiến hóa về sau Drapion chủ muốn tiến công thủ đoạn. Đây cũng là kênh huấn luyện Scorupi một chút trọng điểm. Drapion sở dĩ có thể lần thứ nhất liền sử dụng cái đuôi của mình đem đối thủ trói buộc chặt, hoàn toàn là bởi vì kênh huấn luyện trọng điểm nắm chắc. Sử dụng Poison Zap Poison Tail dạng này kỹ năng rèn luyện phần đuôi lực lượng lúc này mới có thể làm đến bây giờ một kích chế trụ Huy Vai. Huy Vai ngay từ đầu còn không đem Drapion công kích để ở trong lòng. Thẳng đến độc tố rót vào, hô hấp dồn dập mới cảm giác được không ổn. Sử xuất khí lực toàn thân bắt đầu quơ song chảo. Hiện tại Prise cũng không có tính toán tiếp tục để còn lại Pokemon tiến công, bởi vì đã đối kênh không công bằng. Một trận thanh thế thật lớn đoàn chiến hiện tại biến thành Drapion cùng Huy Vai đơn đả độc đấu. Drapion cố nén Huy Vai vung vẩy song chảo sử xuất khí lưu, cái đuôi câu chảo càng siết càng chặt, câu chảo đã qua gắt gao chụp tiến vào Huy Vai trong thân thể, mà Huy Vai càng phát ra dùng sức huyết dịch tuần hoàn cũng liền càng nhanh, độc tố khuếch tán tốc độ cũng liền càng nhanh. Với lại Drapion phần đuôi câu chảo hãm sâu Huy Vai thân thể càng dãy giụa tự nhiên cũng liền càng đau nhức. Hiện tại Huy Vai cuối cùng là cảm thấy nguy cơ, toàn thân lực lượng không thể nào thi triển, hô hấp càng phát ra khó khăn, thậm chí có chút trời đất quay cuồng cảm giác. Đột nhiên Drapion bỗng nhiên vừa quay đầu, Cross Poison bắn ra đi, đối diện Huy Vai, mà bây giờ Huy Vai ngay cả dùng sức đều không có khí lực, chỉ có thể là mặc người chém giết. Huy Vai trung quy vẫn là lấy tiến công làm chủ thích khách hình Pokemon. Thể lực là nó mềm tấm. Tại Drapion điên cuồng công kích còn độc tố không ngăn chặn bên ngoài, đã mất đi năng lực chiến đấu. Prise cũng là trơ mắt nhìn qua Huy Vai, không có hạ lệnh, cứ như vậy để Huy Vai mất đi năng lực chiến đấu. Có thể chiến thắng Prise một cái Pokemon đã là cực hạn, càng là đối với khảo nghiệm của mình. Prise thu hồi Huy Vai, nói ra, ngươi đã rất mạnh mẽ. Đừng nói là rời đi Mahogany đạo quán, liền là rời đi Johto địa khu cũng thông suốt. Tiếp xuống đối chiến không cần lại đánh, ngươi đã rất lợi hại. Bất quá là Prise thiên vương cố ý để cho ta thôi. Nếu như Delibird xuất chiến chỉ sợ đội ngũ của ta chống đỡ không nổi 10 phút đồng hồ cái kia. Ken lắc đầu bất đắc dĩ, cười xấu hổ cười. Cũng coi là đối Prise thực lực vọng trần mạc cập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.